Kiều thê như vân, chương 298, rất làm cho người khác khó hiểu. Góc truyện audio.com, Triệu Tím Hành nức nở trong chốc lát, dùng tay áo Thẩm Ngạo lau khô nước mắt. Xuân Nhi mang một bình trà đến cho nàng, nàng uống nước trà giải khát mới chậm rãi nói. Ngay tại thời điểm Thẩm Ngạo đi nhậm chức, ta ở trong nội cung không đòi hỏi được bức vẽ, Vân Đài ký trở về tìm cha ta thương lượng. Chờ một chút, Thẩm Ngạo cắt ngang nàng. Thì ra ngươi và cha ngươi đã sớm thương lượng tốt rồi, một người cố ý trốn đi, một người xảo trá đi vơ vét tài sản sao? Triệu Tím Hành giận dữ mà nhìn Thẩm Ngạo, nói. Ở nơi nào là xảo trá vơ vét tài sản? Cái này gọi là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Thẩm Ngạo không muốn tranh luận cùng nàng, bất đắc dĩ nói. Đúng, đúng, vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, sau đó thì sao? Ngươi liền đi tới Hàng Châu. Triệu Tím Hành nói, không phải một mình ta đến, là cha ta dẫn ta tới, cha ta nói, không bằng ra khỏi kinh thành đi tránh đầu gió, thế là chúng ta đã tới rồi. Thẩm Ngạo lắc đầu, chưa quen cuộc sống nơi đây, các ngươi đã đến, ăn thiệt thòi là đúng. Triệu Tím Hành cắn môi nói, ở đâu chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta là tới tìm đổi vận sự Giang Bính Giang Thúc Thúc. Giang Thúc Thúc là anh em bà con của cha ta, là cháu trai Thái Hậu, cha ta và hắn cùng nhau lớn lên. Thẩm Ngạo gật đầu, nghĩ thầm, đổi vận sử Giang Bính là cháu ruột Khâm Tư Thái Hậu, mà Tấn Vương lại là con trai Khâm Tư Thái Hậu, hai người quan hệ tốt cũng nói được thông, nghĩ đến đây, liền hỏi tiếp. Như vậy Tấn Vương chắc hẳn đã ở phủ đổi vận sử rồi. Triệu Tím Hành lắc đầu, không có đâu, chúng ta đi chỗ đó tìm hắn, mấy quan binh thủ vệ cửa ra vào rất hung ác, nói với chúng ta Giang Thúc Thúc không ở đó, còn nói đổi vận sử đại nhân không phải muốn gặp là có thể gặp. Liền đuổi chúng ta đi. Thẩm Ngạo cười khổ, nói, các ngươi vì cái gì không làm sáng tỏ thân phận, Triệu Tím Hành thần thần bí bí, nói, ngươi thực ngốc, Tôn Thất không thể ra khỏi kinh, để thân phận quang minh, chẳng phải là người trong thiên hạ đều biết cha ta và ta phạm vào lệnh cấm của Tôn Thất sao? Ồ, bọn hắn rõ ràng còn không ngốc. Thẩm Ngạo kinh ngạc mà nhìn Triệu Tím Hành, thật không hiểu hai người bọn họ làm như thế nào để sinh tồn ở cái thế giới này, cười khổ nói. Về sau thì sao, về sau ta và cha ta không có cách nào, vì nghe được Giang Thúc Thúc hôm nay sẽ đi Hy Xuân Kiều, cha ta nói muốn tới đó chờ hắn, trong đêm ngày hôm qua liền đi trước, cha ta nói đói bụng, chứng kiến một nơi quán ăn, liền mang ta đi ăn, ai ngờ mấy tên phục vụ lại muốn thu tiền của chúng ta. Người ta muốn thu tiền của ngươi, rõ ràng lại còn nói ai ngờ, ngươi ăn được cơm của người ta, thu tiền của ngươi là thiên kinh địa nghĩa, có được không? Ngươi tưởng nơi này là kinh thành, là nơi người người đều biết cái lão tía vô liêm sỉ kia của ngươi à? Thẩm Ngạo lắc đầu, trong lòng thở dài. Cha ta nói tiền chúng ta không có, đòi tiền, liền đi tìm đổi vận sử Giang Bính. Thẩm Ngạo dốc sức liều mạng ho khan, sắc mặt cổ quái, đòi tiền thì tìm Giang Bính. Thật không ngờ Tấn Vương có thể nói hùng hồn như vậy. Về sau thì sao? Triệu Tím Hành thảm thiết nói. Kết quả cha ta bị vài người nắm chặt, nói phải bắt hắn đi báo quan, cha ta đã nói, chính là để các ngươi đi báo quan. Triệu Tím Hành thấy Thẩm Ngạo trợn mắt há hốc mồm, con mắt đều sưng lên. Lại về sau chủ tiệm nhà này nói, báo quan quá phiền toái, liền bắt hai người chúng ta làm công việc trong tiệm, cha ta ở phía sau. Góc truyện audio.com, phòng bếp làm người nhóm lửa cho người ta, ta bị người gọi đi bưng trà dâng nước cho Tô Tiểu Thư. Cái Tô tiểu thư kia cực kỳ tốt với ta, chỉ là nàng dường như có tâm sự gì, trong đêm ngày hôm qua luôn khóc, ta liền cho hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi khóc cái gì? Tô tiểu thư nói, vận mệnh nữ nhân vì cái gì không thể tự chính mình quyết định, ta xem nàng đáng thương, liền an ủi nàng, nàng khóc ta cũng khóc, sau đó ta mới biết được Tô tiểu thư cũng bị người cầm lấy đi tặng người ta ta. Ta liền thay thế cho nàng. Triệu Tím Hành dậm chân, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi nói chuyện đi nha. Thẩm Ngạo thở dài một hơi. Ta không còn lời nào để nói, ngươi chờ một chút, để cho ta thở một hơi, đúng rồi, cha ngươi còn trong cửa tiệm đằng kia. Triệu Tím Hành gật đầu, đúng vậy. Thẩm Ngạo vội vàng gọi người bảo Đô Đầu tới, lại để cho hắn lập tức dẫn theo sai dịch đi mời người đến. Thẩm Ngạo ngồi, từ từ mà nhấp một ngụm trà, con mắt ngốc trệ, tới nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhìn Triệu Tím Hành bên người, có chút không quá rõ ràng, một đôi phụ tử này thật sự. Lại thở dài, lắc đầu, bắt đầu suy tư, bây giờ nên làm gì? Theo đạo lý Tôn Thất không thể ra khỏi kinh, cho nên chuyện này không thể tuyên truyền ra ngoài, đúng rồi, Thẩm Ngạo nhớ tới, mình còn có cái quyền lợi bí mật dâng tấu lên triều, lập tức bảo Xuân Nhi chiếu cố Triệu Tím Hành trước, nói là chiếu cố, kỳ thật chính là giám thị, đừng để cho nàng lại hồ đồ. Chính mình lập tức chạy đến trong phòng ngủ, thần thần bí bí mà đi tìm giấy bút, đem từ đầu chí cuối chuyện này ghi thành mật tấu, dùng hộp gấm trang bị xong xuôi rồi, dán giấy lên, gọi người 800 dặm kịch liệt hỏa tốc đưa vào trong cung. Đợi hắn ra khỏi phòng ngủ, trong sân, chứng kiến Triệu Tím Hành đang cắn cán bút vẽ tranh, Thẩm Ngạo không dám nữa trêu chọc tiểu bà cô này, sững sờ mà ngồi yên một hồi, lập tức lại ung dung cười một tiếng, mình lo nghĩ làm rắm, bọn hắn đã đến rồi, vậy thì xem thật kỹ, đến lúc đó ném cho tên Giang Bính kia, lại để cho hắn nghĩ biện pháp đưa bọn họ trở lại kinh thành là được. Chỉ một lúc sau, Tấn Vương Triệu Tông cười tâu toét mà đi tới, vừa nhìn thấy Triệu Tím Hành, vui mừng quá đỗi. Tím Hành, hì hì, vi phụ còn rất lo lắng ngươi bị làm sao, ồ Thẩm Ngạo, không thể tưởng được chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Thẩm Ngạo sụ mặt nói, Tấn Vương, ngươi một mình ra khỏi kinh, đã là tội lớn, không cho phép cười tâu toét, người tới, mời bọn họ đến sân sau, xem thật kỹ, xảy ra sai lầm, các ngươi phải chịu tội đó. Triệu Tông nói, ta đói bụng rồi, có thể tìm một chút đồ ăn đến hay không? Thẩm Ngạo đánh ánh mắt về hướng Xuân Nhi hiểu ý, nói. Ta gọi đầu bếp đi làm, có hai người này liên lụy Thẩm Ngạo một đêm ngủ không được ngon giấc vào lúc ban đêm kiểm lại một sấp tiền dẫn, giao hết 3 vạn quan cho Xuân Nhi, nói với Xuân Nhi. Cái tòa nhà kia ta đã gọi người xem qua, ngay tại ven hồ Tây Tử, vị trí tuyệt hảo, sửa nó làm quán trà thì không còn gì tốt hơn. Những số tiền này ngươi thu lấy, một bộ phận giữ lại làm chi phí sửa sang ở phía trong, phần còn lại thì nghĩ biện pháp gọi nhiều người trông coi cửa hàng, tận lực nhanh chóng mở quán trà, để nó mọc lên như nấm. Xuân Nhi hiểu ý gật gật đầu, tiếp nhận tiền, cẩn thận cất kỹ. Ngày thứ hai, Thẩm Ngạo vội vàng đi làm công, một sáng sớm tỉnh lại, sau khi nghe được trong viên truyền. Góc truyện audio.com, đến thanh âm cãi lộn, chạy đi nơi đó nhìn nhìn, thì ra là Triệu Tím Hành và Địch Man Nhi nhao nhao, hai nữ nhân này đều là quận chúa tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, không ai nhường ai, ai cũng không chịu thiệt. Thẩm Ngạo lắc đầu, không để ý tới các nàng, trực tiếp đi đến hình phòng, vừa mới ngồi xuống, Tống Đại Giang liền thần thần bí bí mà đi tới, thấp giọng nói. Đại nhân, huyện thừa Ban Nhật Thanh đã muốn đi nhậm chức. Ban Nhật Thanh, Thẩm Ngạo mang một bộ giọng điệu lạnh nhạt chậm rãi nói. Hắn đi đến nhậm chức liền đi nhậm chức, có cái gì liên quan đến bổn quan? Trong lòng nghĩ, Ban Nhật Thanh này có mệnh ghê gớm thật, rõ ràng có thể trốn ra khỏi miệng hồ. Đoán chừng là những thích khách kia phát hiện đã bắt sai rồi người, cho nên thả hắn trở về. Tống Đại Giang nói, đại nhân, nhưng ta mới vừa nghe hắn nói chuyện với huyện tôn, đề cập đến đại nhân, nói là đại nhân hại hắn, còn nói muốn đi trấn an xử, dẫn hình xử chỗ ấy cáo trạng đại nhân. Thẩm Ngạo mỉm cười, mặc hắn cáo đi, Tống Đại Giang thấy bộ dạng Thẩm Ngạo lơ đễnh, liền ngượng ngùng nói. Học sinh đi giải quyết việc chung, chỉ một lúc sau, có một tiểu lại tiến đến nói. Đại nhân, huyện tôn mời đại nhân đi qua. Thẩm Ngạo vươn người đứng dậy, cười ha ha nói. Ta sẽ lập tức tới. Theo tiểu lại đến hậu nha, Thẩm Ngạo bước vào cánh cửa, liền chứng kiến huyện lệnh tại bật thần tràn đầy khó xử mà cúi đầu uống trà, tại bên người của hắn, Ban Nhật Thanh hạ thấp người ngồi, sắc mặt Ban Nhật Thanh tái nhợt, một bộ dạng kinh hồn táng đảm, chưa ổn định, thấy Thẩm Ngạo tiến đến, cười lạnh một tiếng, nói. Thẩm huyện úy, mau đem bọc hành lý của ta đây. Tại bật thần nói, Thẩm huyện úy, ngươi cầm bọc hành lý của Ban Nhật đại nhân sao? Thẩm Ngạo chậm rãi mà hành lễ với tại bật thần, lập tức nói. Là ta cầm, lúc ấy Ban Nhật huyện thừa bị kẻ trộm áp chế, hạ quan đã nghĩ cái bọc hành lý này nên thu lại, đợi Ban Nhật thanh thoát khỏi miệng hồ, sẽ trả cho chủ nhân. Nói xong, liền gọi người trở lại phòng của mình lấy cái bọc, đem cái bọc hoàn trả. Ban Nhật Thanh rất xem trọng đối với mấy cái gì đó trong bao quần áo, vội vàng lật ra xem, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nói. Không đúng, bên trong còn có một phong thư, đó là thái sư ghi cho dẫn hình xử Kim đại nhân, Rẩm huyện úy, hủy đi thư tín thái sư gửi là tội lớn, ngươi nhanh trả cho ta. Thẩm Ngạo lấy thư phong giả tạo kia từ trong lòng ngực ra, cười hì hì nói. Ai nói ta đã hủy thư tín đi? Ban Nhật Thanh đoạt thư đến, thấy giấy dán thượng thư hoàn hảo, cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không có dấu vết xé mở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Thẩm Ngạo. Thẩm huyện úy, có một đoạn án, còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Thẩm Ngạo ngồi xuống, nói. Không biết Ban Nhật huyện thừa có cái gì chỉ giáo. Tại bật thần thấy hai người như nước với lửa, thân là chủ quan, cũng có chút khó xử, vội vàng nói. Nhị vị không cần hành động theo cảm tình, đều là đồng liêu, có cái gì hiểu lầm thì làm sáng tỏ là được. Ban Nhật Thanh hừ lạnh một tiếng, nói. Làm sáng tỏ. Hai thích khách kia rõ ràng là tới bắt Thẩm huyện úy, bọn hắn gặp Thẩm huyện úy trên đường đi, Thẩm huyện úy vì tự bảo vệ mình, đúng là nói với kẻ trộm Ban Nhật chính là hắn, thích khách lúc này mới trói ta lại, ta đây ven đường trên màn trời chiếu đất còn không biết chịu bao nhiêu quyền cước, Thẩm huyện úy, hãm. Góc truyện audio.com, hại đồng liêu vào chỗ chết, đây là cái gì tội? Ngươi đừng phủ nhận, nói cho ngươi biết, đợi tí nữa ta liền cho đi bái phỏng dẫn hình sự đại nhân, mời hắn làm chủ cho ta. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng. Ban Nhật đại nhân thì ra là muốn cáo trạng, thật tốt, cứ việc cáo đi. Ban Nhật Thanh xanh mặt nắm bắt thư tín trên tay, hừ lạnh một tiếng, hướng Tại Bật Thần nói. Huyện tôn, hạ quan tạm cáo lui trước, dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Tại Bật Thần cười khổ, vuốt vuốt chòm râu nói. Thẩm huyện úy ta hỏi ngươi, hắn nói là thật sao? Thẩm Ngạo nói, là thật, sắc mặt Tại Bật Thần có chút tái nhợt liếc nhìn Thẩm Ngạo, xem ra đổi vận sự đại nhân nói một chút cũng không sai, người này quả nhiên là người chuyên gây chuyện đành phải nói. Hiện tại Ban Nhật huyện thừa muốn đem sự tình náo lớn, chính ngươi từ từ tự định giá nên ứng đối như thế nào đi ai? Dứt lời, không khỏi thở dài. Thẩm Ngạo nói, đại nhân yên tâm, Ban Nhật đại nhân muốn đi cáo trạng hạ quan đều có phương pháp ứng đối, ai cáo ai còn không chưa biết đâu. Hắn cười cười, lại nói. Nếu là không có những chuyện khác, hạ quan liền cáo từ. Bái biệt huyện tôn, Thẩm Ngạo ngơ ngác mà ngồi hồi lâu tại hình phòng, trong lòng có thật nhiều lý lẽ không rõ, đưa danh kỹ liền đưa tới tiểu quận chúa, cái này tính toán là chuyện gì, hiện tại chẳng những tiểu quận chúa này được đưa đến, còn liên quan cả tấn vương kia, đây là đôi phụ tử để cho vị hoàng đế trong nội cung kia đau đầu lắm, ngàn vạn lần không cần phải dẫn đến chuyện gì mới tốt. Nói đến chỗ này cũng buồn cười, người khác mong chờ Thẩm huyện úy không cần phải nháo ra chuyện đến, Thẩm Ngạo hiện tại lại lo lắng vì người khác, cái gọi là ác nhân còn có ác nhân mài, Thẩm Ngạo xem như lĩnh giáo. Ngoài ra còn có sự tình Ban Nhật Thanh, trước mắt xem ra, Ban Nhật Thanh này hẳn là không chịu bỏ qua rồi, Thẩm Ngạo nghĩ đến việc tìm cái cớ đảo bài kiện lại, mặc dù Thẩm Ngạo không sợ hắn, nhưng cái sự tình này gây ra cũng là một chuyện phiền toái, quấy làm người ta phiền phư xê. Đến buổi chiều, có người đưa thiệp mời tới, nói là đổi vận sự đại nhân mời Thẩm Ngạo ngày mai đi dự tiệc. Dự tiệc tiệc cái gì mà tiệc, cái gì đổi vận sự, hắn nhận thức ta còn không biết hắn mà. Chỉ là, như vậy cũng tốt, thừa cơ hội này đưa hai sao chổi gây chuyện kia ra ngoài. Sắc trời ảm đạm xuống, Thẩm Ngạo trở lại hậu viên, đằng trước có người đến bẩm báo, nói là huyện úy Tiền Đường Trình Huy đến, Thẩm Ngạo sai người ta mời hắn tiến đến, Trình Huy cũng là vừa vặn vào nha môn, màn theo một bình rượu không biết từ nơi nào có được thấy Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Thẩm huynh, phủ còn có nhắm rượu đồ ăn không, chúng ta uống rượu thôi. Lúc này uống rượu, Thẩm Ngạo mong mỏi liếc Trình Huy, trong lòng biết hắn nhất định sẽ nói ra suy nghĩ của mình, liền mời đến phòng bếp, hai người hai bên ngồi đối diện, lên chén nhỏ, Trình Huy vì Thẩm Ngạo cùng mình châm trên rượu, trước ngưỡng cái cổ uống một ngụm, thở dài một hơi, nói. Đến Hàng Châu cũng có chút thời gian, một mực không có cơ hội tụ tập cùng Thẩm huynh, thật sự hổ thẹn. Thẩm Ngạo khách khí vài câu cùng hắn, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, nói về chút ít công vụ tâm đắc, kỳ thật phàm là người làm quan, đại đa số thời điểm có lẽ hay là rất thanh nhàn, sự tình đều tầm thường là giao cho phía dưới đi làm, gặp được một hai đại án mới chịu để. Gocchuyenaudio.com, huyện úy khởi hành, tại đây, đại án tự nhiên không phải các loại bản án giết người, một khi ra giết người, huyện úy chỉ phụ trách sai tiểu lại thu thập bằng chứng phụ, gọi người khám nghiệm tử thi, có người hiềm nghi, lại gọi đô đầu đi bắt người, do huyện tôn thẩm vấn. Huyện úy thay quyền xử đại án đều không tính là nhiều, ví dụ như Thẩm Ngạo mấy ngày trước đây liền gặp được qua một việc, là một đôi hàng xóm, bởi vì hàng xóm phía đông xây tường viện cao, lại làm cho phía tây rất không hài lòng, nói là chặn phong thủy nhà hắn, nhà này nhiều con, 4-5 hán tử học võ hữu lực muốn ỉ mạnh hiếp yếu, kết quả là đánh người. Đại sự cái giám liền trình diện hình phòng, Thẩm Ngạo xem xét, à nha, đây chính là đại án đó, khó được không thể tưởng được lại may mắn như vậy, mới đi nhậm chức liền gặp được bản án cực lớn rồi, lập tức chuẩn bị, mang áp thi, đô đầu tiểu lại, mười mấy người chen chúc đi qua, chỉ là một loại sự kiện đánh nhau, đương nhiên không thể tùy tiện bắt người, thời đại này rằng chính là dùng lý phục người, kỳ thật cùng luật pháp đời sau không sai biệt lắm, dù sao có thể không cho các ngươi lên tòa án, liền tận lực không cần phải cho lên, đó gọi là không cần phải thô lỗ. Vì vậy liền sụ mặt bên này nói Khổng Thánh Nhân nói qua. Đức không đủ tất có hàng xóm. Người có thể nào đơn giản đánh người được, người rất xấu rồi, phá hư hài hòa của xã hội, bắt vài con trai người tiến vào phòng quay mặt vào tường, một bên dạy bảo khuyên răn, một bên đe dọa, đám đánh người sợ tới mức bị giày vò. Mặt khác hướng người bị đánh nói, chuyện này còn chưa tính là lớn quá, tuy bọn hắn xấu, nhưng cũng nên cho bọn hắn một cơ hội sửa chữa lại, láng giềng hòa thuận hữu hảo, ở chung hòa thuận mới là lẽ phải. Cách chương.